163 độc cô công tử. Băng tâm quyết dựa theo sở nguyên từ Niếp Nhân Vương nơi đó học tập đến khẩu quyết đến xem, thế nhưng là có thêm 6 tầng hơn nữa sở nguyên phỏng đoán, chỉ sợ 6 tầng đành phải còn có rất cao nhất 2 tầng. Chỉ có đem này rất cao nhất 2 tầng nghiên cứu thấu triệt đành phải, này băng tâm quyết có lẽ mới có thể đủ áp chế thế gian hết thể tà ma. Niếp Phong Điên Huyết chính là một loại tà ma, một loại dung hợp kỳ lần tinh hoa tà ma lực ở sở nguyên có đôi khi thoạt nhìn. Tại đây phong vân trong thế giới diện, nhất chủ yếu heo chân kỳ thật không phải Niếp Phong cùng bộ kinh vân, mà là hỏa kỳ lần cùng thần long này lưỡng chủng thần vật, từ đệ nhất bộ phong vân quán triệt tới rồi đệ ba bộ. Đương nhiên, hỏa kỳ lân chủ yếu là ở đệ một phần bộ trở thành heo chân. Vô luận là hỏa lân kiếm vẫn là kỳ lân cánh tay hoặc là Niếp Phong điên cuồng máu hoặc là kêu huyết bồ đề từ hết thảy, đều là cùng này hỏa kỳ lân có quan hệ. Chỉ có mặt sau nội dung vở kịch, còn lại là tại nơi Long Nguyên tranh đoạt dưới mà triển khai. Nay trong đó, có lẽ có Phượng Nguyên nhất bộ phân diễn phần, nhưng là Phượng Nguyên uy lực so sánh với Long Nguyên mà nói thật sự là kém nhiều lắm. Quân không thấy, kia đế thích thiên ăn Phượng Nguyên, sau đó lại tu luyện mấy ngàn năm, kết quả thế nhưng còn so với bất quá kia ăn hai cái Long Nguyên Đoạn Lãng. Đoạn Lãng tuy rằng thiên phú rất cao, nhưng là so sánh với đế thích thiên, cũng bất quá là một cái mới ra đời tiểu tử thôi. Cũng chính là bởi vì này chút, so sánh với Niếp Phong cùng bộ kinh vân, có lẽ này hỏa kỳ lân cùng thần long trở thành heo chân đã đến càng thêm hợp thích một chút. Niếp Phong điên huyết truyền thuyết tiếp cận vô địch, mà khuynh thành chi luyến cũng là vô địch, thánh linh kiếm pháp cũng là vô địch. Này ba loại vô địch, đối với sở nguyên mà nói, có lẽ chỉ có thánh linh kiếm pháp nhất tiếp cận hắn. Về phần kia khuynh thành chi luyến, sở nguyên tin tưởng chính mình đã muốn sẽ không sinh ra tối chân thành tha thiết tình yêu, tự nhiên có thể buông tha cho. Mà kia điên huyết, còn lại là Niếp Phong gia truyền bảo mệnh tuyệt kỷ, chỉ sợ trừ bỏ Niếp Phong, đã muốn không ai có thể đủ học được. Sở nguyên mang theo tam nữ cùng với hai cái đồ đệ chậm rãi bước trên kia tảng đá ngã tư đường ở giữa đường, Độc Cô Minh chính vẻ mặt khó chịu đứng ở nơi đó. Độc Cô Minh phía sau, còn lại là cái đó mặc cùng phục Nhật Bản võ sĩ cổ hạ xì dị dịu. Độc Cô công tử tựa hồ là bị không nhỏ kinh hách, Độc Cô thành chủ thế nhưng nhất định phải đem quý công tử cấp chăm sóc tốt lắm, nếu không Độc Cô công tử buổi tối làm ác ngộng đã có thể không tốt. Sở nguyên nhìn thoáng qua 15-6 tuổi bộ dáng Độc Cô Minh, gật đầu thăm hỏi một chút liền tiếp tục ly khai. Nếu là dựa theo mạng gà, Độc Cô Minh được cho là Niếp Phong tốt huynh đệ, nhưng lại là một cái thâm rõ ràng đại nghĩa hảo hán bất quá ở phong vân trong ti vi diện, người kia liền thuần túy chính là một cái bao cỏ. Sở nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Minh, hắn phát hiện Độc Cô Minh trong mắt mặc dù có sợ hãi, mặc dù có không cam lòng, nhưng là lại hiếm thấy có một loại kiên định quyết tuyệt. Loại này quyết tuyệt nếu là một cái lão nhân hoặc là nói một cái có thâm cửu đại hận nhân trong mắt xuất hiện, sở nguyên có lẽ hội cảm thấy được thực bình thường. Nhưng là hiện tại cũng này một cái tiểu thí hài đối chính mình lộ ra loại này thần sắc, sở nguyên không khỏi cảm thấy được có điểm buồn cười. Độc Cô Nhất Phương còn không có tới kịp trả lời sở nguyên, sở nguyên cũng đã xoay người, lôi kéo Niếp Phong đứng ở Độc Cô Minh trước mặt, từ ngươi trong mắt, ta xem tới rồi không cam lòng ngươi dám vũ nhục Minh Nhi phụ thân, đợi cho Minh Nhi trưởng thành, nhất định phải tìm ngươi báo thù. Độc Cô Minh gắt gao cầm chính mình nắm tay, cắn miệng mình thần nhìn thấy sở nguyên nói. Sở nguyên cười ha ha lên. Niếp Phong chấp chính mình mắt to, nhìn thấy Độc Cô Minh nói, ngươi năng đánh thắng được Phong Nhi sao ngươi dám tìm Phong Nhi sư phó báo thù. Trước qua Phong Nhi này một cửa nói sau Độc Cô Minh đánh giá một chút Niếp Phong thân thể Nhi, khinh thường nói, ngươi này tiểu thí hải, sẽ không muốn suy nghĩ ta Độc Cô Minh một cây đầu ngón tay là có thể đả bại ngươi Minh Nhi. Độc Cô Nhất Phương nhìn đến Độc Cô Minh lại bắt đầu không coi ai ra gì đồ mặt dày, nhất thời nhịn không được chen vào nói. Hắn vốn tưởng rằng Độc Cô Minh có thể khiến cho sở nguyên hảo cảm, sau đó làm cho sở nguyên dạy dỗ một đoạn thời gian, nào biết đạo này Độc Cô Minh đã vậy còn quá gì ra phụ không hơn tưởng. Hiện tại này trên giang hồ, sở nguyên dạy dỗ đệ tử công phu đã muốn làm cho rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Đặc biệt này vô song thành nhất dịch lúc sau, chỉ sợ sở nguyên bất quá một năm thời gian liền dạy dỗ ra hai cái nhất lưu cao thủ tin tức sẽ không cánh mà bay. Nay trong đó, có lẽ cùng Niếp Phong cùng bộ kinh vân thiên phú có quan hệ. Nhưng là thiên phú cao tới đâu nhân, cũng không có thể chưa từng đã có chỉ dùng một năm thời gian tiểu thành làm một lưu cao thủ. Nếu là như thế này, kia chỉ sợ nhất lưu cao thủ cũng sẽ không đáng giá. Phải biết rằng, tại đây cái võ lâm, thôi không thiếu chính là người. Cho dù là ngàn dặm mới tìm được một, cũng đủ lấy ra vô số thiên tài. Nhiều như vậy thiên tài, theo lý mà nói hẳn là có nhiều hơn nhất lưu cao thủ mới là A thế nhưng là sự thật cũng không phải như thế. Ở cả trên giang hồ, chỉ sợ nhất lưu cao thủ số lượng tổng cộng cũng bất quá mấy ngàn nhân thôi. Nay trong đó, thế nhưng là chính là rất nhiều ẩn sĩ môn phái nhất lưu cao thủ. Là tốt rồi so với thiên hạ hội tuy rằng đã muốn hùng bá nhất phương, nhưng là có được nhất lưu cao thủ vẫn đang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói sau này vô song thành thế nhưng là cả thiên hạ tệ võ lâm chí tôn quan phủ còn muốn lâu xa thế lực. Thế nhưng là này vô song thành bên trong, chân chính quy tâm cùng độc cô nhất phương nhất lưu cao thủ, chỉ sợ nhiều nhất bất quá mấy chục cái tái đem này cả vô song thành nhất lưu cao thủ thêm đứng lên, chỉ sợ cũng bất quá trên dưới 100 cái thôi. Phải biết rằng, đây chính là cả vô song thành là cả thiên hạ võ lâm thánh địa. Tại đây cái giang hồ, chỉ sợ trừ bỏ võ lâm chí tôn kinh thành, sẽ không có cái đó địa phương có thể bằng được vô song thành ở người giang hồ cảm nhận chung địa vị. Có lẽ liên võ lâm chí tôn kinh thành cũng không nhất định có thể so với được với vô song thành ở trên giang hồ địa vị thế nhưng là mặc dù là như vậy, vô song thành bên trong nhất lưu cao thủ cũng bất quá chỉ có như vậy một chút, bởi vậy có thể thấy được, cả trên giang hồ nhất lưu cao thủ đến tột cùng là cỡ nào khan hiếm tài nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, kia toàn bộ là từ nhất lưu cao thủ thậm chí tiên thiên cao thủ tạo thành thiên trì sát thủ, cũng mới có thể đủ trở thành thiên hạ đệ nhất đại sát thủ tổ chức liên hùng bá đều phải đối này cảm thấy kiêng kỵ vô cùng. Dù sao đó là 108 cái nhất lưu cấp đã ngoài cao thủ nhiều như vậy cao thủ, đừng nói là thiên hạ hội, mặc dù là vô song thành cũng căn bản không có cách nào khác có điều so sánh. Bất quá thiên trì sát thủ tuy rằng cường đại, nhưng dù sao chính là một cái rời rạc sát thủ tổ chức, nhưng không thể mệnh lệnh này đó sợ chết sát thủ đi công thành đoạt đất, nếu không chỉ sợ đã sớm lớn dần làm một cái quái vật lớn một loại tồn tại.